Mà bởi vì, Sam Sam một bên kéo dài thời gian, một bên vắt óc suy nghĩ, cuối cùng cái khó cũng ló cái khôn. Cô mạnh dạn trả lời, tại vì anh quá đẹp trai. Lời vừa ra khỏi miệng, không khí trong xe càng trở nên căng thẳng. Cô không dám nhìn thẳng đại boss, trong nháy mắt cô cảm thấy mình có tí rung động. Vì tôi thích vẻ đẹp trai của anh, có lẽ đây mới là sự thật. Phòng Đằng nhất thời không nói được gì, cả nửa ngày anh mới lên tiếng, giọng nói âm trầm khó lường. Sao, tốt lắm, nếu vì tôi đẹp trai thế thì em sao lại như thế? Sam Sam tự hỏi bản thân một chút mới lý giải được câu anh nói thế thì em sao lại như thế là chỉ chuyện nàng cử. Góc chuyện audio.com, tuyệt lời tỏ tình của anh, đại boss nói chuyện không thể trực tiếp một chút sao, dấu bé nếu cô thích vẻ đẹp trai của anh thì sao lại cự tuyệt anh chứ? Quả nhiên nói dối cũng là một nghệ thuật, mí bạn đọc cái này thì sẽ hiểu đoạn sau chị Mạn nói vụ uống say là gì. Á, tuy rằng lời nói của ngài chủ tịch có hơi ngoắt ngoéo, nhưng ý của anh ta là anh thật sự thích cô. Đột nhiên Sam Sam cảm thấy vô cùng lóng ngóng, dường như không biết phải để chân tay vào chỗ nào, không gian trong xe bỗng trở nên quá nhỏ, tiếng tim đập to đến nỗi mình cũng nghe thấy, mặt nóng dần lên, trong ngực tựa như có cả một đàn chim đang hót. Sam Sam, xấu hổ rồi, yên lặng một chút, Sam Sam nói. Chủ tịch anh lái chậm một chút được không? Say xe à, không giấu lớn gạch dưới giấu bé, chỉ là nhanh quá thôi. Tim đập nhanh quá, thế nên chiếc xe đua có vận tốc tối đa là 400 km/h đưa Sam Sam về đến khu nhà thuê với tốc độ chậm như rùa. Đóng ngoặc đơn, chẳng lẽ cô nói lúc đó là do mình uống say hay sao? Bằng nếu nói ra thì đại boss Cúc sẽ không tin, gạch dưới thăng Sam Sam đều muốn khóc. Mượn tiền mà khó tới vậy sao? Chỉ có 1.500 thôi mà. Có ai nói cho cô biết đáp án nào vừa hợp lý vừa làm đại boss vui lòng không? Sam Sam ra sức suy nghĩ, rốt cuộc linh quang chợt lóe, mếu máo như khóc mà nói. Thật ra, đại boss tôi lạt mềm buộc chặt cách chương.